Chương 583, hắn vì cái gì nhìn rất tức giận. Khi thấy một đầu như là phi hành dãy núi cự long, đột nhiên biến thành một cái phù ở trên bầu trời nam nhân thời điểm, hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu các phi công biểu thị, áp lực của bọn hắn thật núi lớn. Treo đầy AIM-7 đạn đạo, bay ở phía ngoài nhất F-15 máy bay chiến đấu bắt đầu gào thét lên chuyển hướng, động cơ tăng lực tiếng gầm gừ ở trên bầu trời quanh quẩn, phảng phất là tại hướng mọi người phát ra cái gì dự cảnh đồng dạng. Bonner chiếc phụng mệnh treo đầy siêu cấp phản hạm đạn đạo, chuyên môn vì công kích Long Hoàng kia thân hình khổng lồ chuẩn bị tu 22M máy bay ném bom đồng dạng không hề rời đi, bọn chúng ở trên bầu trời đi một vòng lớn về sau, lại về tới Long Hoàng lơ lửng địa phương. Như thế một cái có thể hấp dẫn mấy chục khung máy bay chiến đấu vây quanh hắn xoay quanh nam nhân, giờ này khắc này chính tiêu sái đứng trên không trung, trong tay nắm vuốt một bộ điện thoại, như ở chung nhà nam nhân đồng dạng, được rồi. Ta sẽ không quá làm người khác chú ý cờ rít lúc này thật muốn cách điện thoại chửi ầm lên. Ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao giả hõm hẹm xấu ti cờ hờ cực kỳ thật sự là thần mẹ nó sẽ không quá làm người khác chú ý Long Hoàng cứ như vậy đứng trên không trung, bị mười mấy bộ dạ đã tập trung vào, bị mấy chục khung máy bay vây quanh. Hắn lại còn có mặt nói cái gì ta sẽ không quá làm người khác chú ý cờ rít thật rất nghĩ kỹ tốt hỏi một chút hắn. Ngươi biết cái gì gọi là điệu thấp không vậy ngươi lại cho ta càng kiêu căng hơn một chút nhìn xem thôi đương nhiên, hắn không thể nói như vậy, người ta nhìn cũng là rất phối hợp, chỉ là không cẩn thận dùng vạn phần cường hãn biểu hiện, đoạt hắn cờ rít cái này nhân vật chính danh tiếng thôi. Cúp xong điện thoại, vị này một thân kim nón trụ kim giáp, phong tao đến không có gì sánh kịp Long Hoàng đại nhân. QNZ không có ý thức đến mình cái này áo liền quần trên cơ bản liền cùng chính giữa sân khấu hát hí khúc nhân vật chính không có gì khác nhau, cứ như vậy trực tiếp bay về phía hệ lạn hiệu đường ven biển. Bất quá, hệ lạn hiệu cho hắn rung động thật sự là rất rất nhiều, mặc dù rất nhiều hắn đều nhìn không rõ, nhưng hắn còn có thể đem mình thấy rõ kia bộ phận nhớ kỹ, suy đoán ra cái khác nhìn không hiểu bộ phận. Long Hoàng không đốc, một con sống mấy vạn năm sinh mệnh, tự nhiên không thể nào là đồ đần. Vừa vặn tương phản, hắn đầy đủ thông minh, còn có đầy đủ lịch duyệt vì hắn cung cấp tương ứng kinh nghiệm. Không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động phi hành khí thứ này hoàn toàn không phải dựa vào ma pháp bay lên nhìn xem những cái kia động cơ kép F-15 máy bay chiến đấu. Long Hoàng đối với những người này loại cô máy chiến tranh có mình nhận biết. Hắn có thể cảm nhận được F-15 máy bay chiến đấu phía trên yếu ớt ma pháp. Nhưng khi đó lơ lửng ma pháp trận còn có pháp thuật phòng ngự trận ma pháp ba động. Là một ma pháp giới từ điện sống, Long Hoàng tự nhiên có thể phi thường chính xác phân biệt ra được. Những này máy bay chiến đấu trên lơ lửng ma pháp trận không đủ để khiến cái này máy bay trôi nổi bắt đầu. Đối phương còn lợi dụng một chút không khí nguyên lý, cái này cùng Long tộc phi hành quyết khiếu là giống nhau. Ma kia yếu ớt, quả thực không chịu nổi một kích phòng ngự ma pháp bình thường. Long Hoàng biết đây là một loại đơn giản phòng ngự thủ đoạn mặc dù loại này phòng ngự theo Long Hoàng không chịu nổi một kích, nhưng Long Hoàng phát hiện những này đến nên đón hắn hệ lạn hiệu trên chiến đấu cơ, đều có dạng này mà phát trợ. Cái này đã làm cho hắn chú ý, hiển nhiên nhân loại có biện pháp đại lượng trang bị loại ma pháp này phòng ngự thiết bị, nếu như vậy thiết bị giao cho thú nhân tộc, kia cường hãn thú nhân tộc có thể tăng lên sức chiến đấu, tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Sau đó, Long Hoàng liền ý thức được một cái vấn đề khác, những này bay ở hắn phụ cận hệ lạn hiệu phi hành khí bên trên, cũng không có công kích ma pháp ba động. Một phương diện có thể là những này máy bay vốn cũng không phải là tác chiến dùng máy bay, đúng là tới đón tiếp hắn khả năng này mặc dù có, nhưng là Long Hoàng căn cứ kinh nghiệm phán đoán, xác suất cực thấp hắn biết mình đến thăm hệ lạn hiệu, đối phương không có khả năng cảnh giác hoàn toàn không có, cho nên đối phương để bảo đảm hoàn toàn. Khẳng định là muốn phái một chút chiến đấu đơn vị đến giám thị hắn. Đã những này phi hành khí trên không có công kích ma pháp ba động, vậy liền chứng minh một việc, công kích của đối phương thủ đoạn, tựa hồ không phải bắt nguồn từ ma pháp điểm này kỳ thật hắn lại đoán đúng. Hắn mặc dù xem không hiểu những cái kia F-15 cánh hạ treo đầy AIM-120 AIM-7 đạn đạo, bất quá hắn vẫn như cũ đoán được những này máy bay chiến đấu thủ đoạn công kích, cũng không phải là dựa vào ma pháp. Lại liên tưởng đến những cái kia máy bay cánh phía dưới treo nhọn phi tiêu, Long Hoàng đại khái liền đã đoán được, những nhân loại này phi hành khí, không sai biệt lắm liền là dùng những này bén nhọn đồ vật đến đả kích đối thủ. Bất quá, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, QNZ đoán không được, những này bén nhọn phi tiêu bên trong, có thể bạo tạc đầu đạn hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra, tại hắn trải qua trên mặt biển, những cái kia nhìn qua không có lực công kích gì trên chiến hạm, vô số viên phòng không đạn đạo đã khóa chặt hắn. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra, tại hắn vừa mới bay vọt đường ven biển bên trên, có một môn khởi động pháo điện từ đã lên đạn một viên đại đường kính đạn tháo, đồng thời đã nhắm ngay hắn. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra, tại môn này pháo điện từ đằng sau, mấy cái phòng không đạn đạo cảnh giới trận địa bên trong, phòng không đạn đạo đã mở điện, bậy bắn cũng đã dựng thẳng lên. Lấy Long Hoàng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hắn còn đoán không được, nhân loại đả kích phạm vi đã mở rộng đến lấy trăm cây số làm đơn vị tính toán. Cho nên hắn chỉ có thể suy đoán trước mặt những nhân loại này trang bị, mà đối những cái kia hắn nhìn không thấy có lẽ không biết công dụng thiết bị, hắn như trước vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc, hắn chỉ là Long Hoàng, không phải tiên tri. Đợi đến Long Hoàng bay qua được gọi là Truy Ma Thành hòn đảo, đã tới Phở Dì Thành thời điểm, hắn mới chính thức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn nhận ra vừa mới dưới chân chính là một tòa đã bị đánh rơi ác ma phủ không thành. Hắn đương nhiên QNZ nhận ra những cái kia còn mắc cạn tại đường ven biển phụ cận, không có hoàn toàn đắm chìm ác ma chiến hạm. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một cái thành phố khổng lồ, to lớn đến hắn chưa từng thấy qua thành thị vẹn vẹn hải cảng bên trong đỗ thuyền, không sai biệt lắm liền so toàn bộ thú nhân đế quốc hạm đội tất cả chiến hạm còn nhiều thêm, càng làm cho hắn khiếp sợ là, còn có đếm không hết thuyền tại thông qua thanh lý ra an toàn thủy đạo, trong đó có một chiếc cự luân lại có 400 mét trở lên chiều dài. Long Hoàng chưa từng thấy qua cao lầu san sát tại nội thành, BNKNZ bên trong cần cầu càng là một mực tại bận rộn bên trong. Long Hoàng ánh mắt quét qua địa phương, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ, nơi này quả thực giống như là nhân loại thiên đường đồng dạng. Nhìn thấy đây hết thảy, Long Hoàng thậm chí đều không dám tin vào hai mắt của mình. Năm đó hắn QNZ cũng không phải chưa từng tới trước mắt mảnh đất này, tại hắn đi qua nơi này thời điểm. Dưới chân hắn địa phương vẫn là một mảnh hoang vu nhân loại tạo dựng lên Phở Dì Thành, phát triển trăm năm cũng bất quá là một cái làng trại thôi, về sau trở thành lãnh địa, thành lập nên một tòa thành lâu đài, như trước vẫn là một khối nghèo khó đến để người buồn nôn địa phương, nhưng là bây giờ, nơi này cái nào còn có thể nhìn thấy nghèo khó hai chữ cái bóng. Nếu như bây giờ có người nói cho Long Hoàng, nơi này là toàn bộ thế giới dồi dào nhất địa phương, Long Hoàng đều lại không chút nào hoài nghi. Mặc dù, thành thị xa xa vùng ngoại thành có không biết làm cái gì khối cầu cực lớn, mặc dù, vô số ống khói bước lên khói nhẹ, trong không khí tràn ngập để hắn không thoải mái hương vị, mặc dù hắn có thể nhìn thấy những cái kia như là sâu kiến một người như vậy bầy rộn rộn ràng ràng. Hắn vẫn là không chút nghi ngờ, nơi này là hắn thấy qua, tôi có sinh cơ thành thị nếu như, hệ lãn thiệu là một chỗ như vậy, kia hợp tác. Tựa hồ còn thật sự có khả năng. Long Hoàng lòng tràn đầy hoài nghi đánh giá chân mình hạ thành thị, như là thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Giờ này khắc này hắn tại cảm khái nếu như hắn bảo vệ thế giới là như thế sáng chói, kia đối với hắn mà nói, dài dằng dặc chiến đấu, vô tận tuế nguyệt bên trong vô số lần đẫm máu chém giết, tựa hồ, đều là đáng giá. Không chờ hắn cảm khái xong, nơi xa đồng dạng như là dãy núi đồng dạng bóng đen chậm chạp dâng lên, đem Long Hoàng kéo về tới trong hiện thực. Sau đó, một giây sau, sự chú ý của hắn liền bị cách đó không xa cái kia cảng hàng không bên trong, thể tích đồng dạng to lớn lơ lửng thuyền vận tải hấp dẫn lấy. Chờ đầy hải ngư còn có cái khác công nghiệp sản phẩm lơ lửng thuyền vận tải, đang chậm rãi quay đầu, phía trên chất đầy hàng hóa, lập tức để Long Hoàng ý thức được, trước đó hắn xẹt qua hải vực. Vì cái gì bầy cá giảm bớt rất nhiều trước mắt cái này một cái chứa đầy to lớn phù không thuyền bên trên, vận chuyển loài cá chỉ sợ cũng có hàng ngàn hàng vạn tấn, đây vẫn chỉ là vừa mới cất cánh một chiếc phù không thuyền thôi. Nếu như tùy tiện tính toán một chút, một ngày từ nơi này bắt đầu vận chuyển hải sản, quả thực liền là một cái thiên văn sổ tự. Cũng chính là thế giới này ngư nghiệp tài nguyên phi thường phong phú, nếu không nghệ lạn hữu loại này đánh bắt lượng, đã sớm trình diễn vừa ra chân chính tát ao bắt cá. Đương nhiên, Long Hoàng cũng không phải đang nhìn lơ lửng trên tàu chuyên chở những cái kia tươi mới hải ngư, hắn nhìn chính là lơ lửng thuyền vận tải bản thân lúc trước, nhân loại QNZ tốt, tinh linh tộc cũng được, thậm chí bao gồm lòng tộc tại bên trong, đều là đem lơ lửng ma pháp trận ứng dụng tại phù không thành lâu đài hoặc là phù không thành thị cái này chiến lược tính vũ khí bên trên. Không có người sẽ đem đắt đỏ phức tạp lơ lửng ma pháp trận dùng tại vận chuyển phương diện. Bởi vì cổ đại chiến tranh, đối hậu cần ỷ lại QNZ xa không có hệ lạn hiệu đế quốc khủng bố như vậy. Cho nên, Khi nhìn thấy trước mắt cái này cái cự đại lơ lửng trên tàu chuyên chở, vận tải không phải binh sĩ, QNZ không có ma đạo pháo loại hình vũ khí về sau, Long Hoàng lần thứ nhất chân chính chấn kinh. Trước đó hắn mặc dù cũng rất tò mò hệ lạn hữu quân đội đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng là tóm lại còn không có để hắn chấn kinh qua, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn thật phi thường tò mò, hiếu kỳ là dạng gì một quốc gia, cường hoành đến có thể chế tạo một cái chuyên môn vận chuyển sản phẩm ngư nghiệp lơ lửng thành lũy ra. Thế là, Long Hoàng tăng nhanh mình tốc độ phi hành, hắn hiện tại hy vọng mình có thể nhanh một chút hì hệ u do cái này hệ lạn hiệu đế quốc, hắn hiện tại hy vọng mình có thể càng nhiều tốt hơn giải cái này thần bí, nhanh chóng quật khởi nhân loại đế quốc. Kết quả, hắn càng đi về trước bay, nhìn thấy lơ lửng tàu vận tải càng nhiều, nhiều đến đã để hắn trình độ chết lặng. Hắn thật rất muốn nắm chặt cờ rít cổ áo, thật tốt giáo dục một chút tên phá của này. Nếu như ngươi đem những này lơ lửng phát trận dùng tại chính địa phương, hiện tại nhân loại đã có được mấy chục, thậm chí trên trăm cái có thể cùng ác ma quyết chiến lơ lửng pháo đài. Hắn vì cái gì nhìn rất sinh khí xỉ dịt trong hoàng cung, nhìn xem thời gian thực chuyển thâu trở về hình ảnh, cờ rít có chút không hiểu hỏi tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương chăm chú nhìn màn hình, cuối cùng lắc đầu, ta cũng không biết.